Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 195. Góc truyện audio.com. Cô ca phủ nhận có địch ý với Ôn Từ Tích, khi cô biết Đờ Si nữ nhân đó cũng thích Mộ Nguyệt Sâm. Trong lòng đã ca khoan dung Đờ Si nữa. Khương Viên nghiêng đầu, cười với Hạ Băng Khuynh. Tôi đương nhiên biết, tính ra, tôi biết Nguyệt Sâm lâu hơn cô ta. Nguyệt Sâm này à, là loại mà chỉ cần là nữ đều muốn xông vào anh ta. Vì tôi, TACH chưa từng che giấu mong muốn này, đáng tiếc vẫn luôn ca đạt Đờ Si. Thật sự quá đau lòng. Hạ Băng Khuynh cười nhẹ. Bây giờ cô có thể khẳng định, Khương Viên thật sự ca thích Mộ Nguyệt Sâm. Cô ngốc, tôi nói muốn ngủ chồng em. Em còn cười Đờ Si à, Khương Viên nhéo mặt Hạ Băng Khuynh. Sau đó, biểu cảm nghiêm túc lên tí. Thấy em chỉ cần nghe đến tiện nhân Ôn Từ Tích liền mẫn cảm như vậy. Em gặp qua cô ta rồi. Chỉ gặp qua vài lần mà thôi. Thành thật mà nói, em đấu ca lại cô ta. Em với cô ta lực chiến đấu cực mạnh. Tâm cơ nhẫn nại của cô ta, mạnh hơn em quá nhiều. Chỉ dựa vào cô ta có thể trở thành bạn nữ giới duy nhất có thể vào chung cư của Nguyệt Sâm. Mà ca động thanh sắc lưu lại đầy dấu ấn của mình. Nguyệt Sâm cũng ca đi xóa bỏ nó. Em có thể tưởng tượng cô ta lợi hại thế nào? Hạ Băng Khuynh nghe ca hiểu. Có thể Mộ Nguyệt Sâm anh ta ca chú ý. E tưởng Mộ Nguyệt Sâm ca chú ý sao? Là lơ đi, bé gái. Em thật ngây thơ. Tôi nói với em, hắn đều biết. Hắn thậm chí biết rõ lòng ái mộ của Ôn Từ Tích. Ca có gì có thể thoát khỏi mắt của Mộ Nguyệt Sâm. Hắn ta ca giải quyết dứt khoát là vì thấy Ôn Từ Tích cũng ca tệ. Trong lòng cảm thấy cũng thoải mái. Nguyệt Sâm là người rất tự phụ. Hắn cảm thấy bản thân sẽ ca yêu người hắn ca muốn yêu. Cô ta sẽ tuyệt đối ca có cơ hội. Mà Ôn Từ Tích cũng lợi dụng điểm này. Cô ta ca tấn công mạnh mẽ. Cô ta cứ từ từ như vậy. Ca lộ chút dấu vết. Từng chút xâm nhập vào cuộc sống của anh. Nếu ca có sự xuất hiện của em, tên cao ngạo lạnh lùng như Mộ Nguyệt Sâm nếu đến tuổi bị ép kết hôn. Ôn Từ Tích dù là bất kỳ điểm nào cũng là lựa chọn hàng đầu để chọn làm vợ. Tôi nghĩ, cô ta nhất định hận chết em. Phí công sức nhiều năm như vậy, cũng ca bì Đờ Si với một cọng tóc mai của em. Khương Viên nói xong, rất yêu nhã nhấp một ngụm rượu đỏ. Lòng Hạ Băng Khuynh lại ca cảm thấy nhẹ nhõm. Bây giờ cô ta và Mộ Nguyệt Sâm vẫn là bạn. Chị tặng cho em một dấu hiệu tình bạn. Trận chiến của em và cô ta sắp bắt đầu rồi. Khương Viên cười dùng ngón tay ấn lên má cô. Em mới ca đấu với cô ta. Mộ Nguyệt Sâm yêu ai chứ? Nhìn xem, đây là khác biệt của hai người. Em ca muốn đấu, cô ta lại mưu tính làm sao chia cách hai người. Như là cuộc đua rùa và thỏ. Em là thỏ được sủng kiêu ngạo tự tin. Cô ta là rùa ca động thanh sắc. Cố gắng bò về trước. Khương Viên vỗ vai cô. Đến gần cô, mắt đẹp đầy tinh quang. Cẩn thận, dù cho cuối cùng cô ta ca thể đến đích lấy thưởng. Cũng sẽ nửa đường đào hố để em rơi vào. Thần kinh Hạ Băng Khuynh thuận theo lời của cô mà căng thẳng. Hướng hành lang, tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Mộ Nguyệt Sâm từ ngoài vào. Thấy Hạ Băng Khuynh ngồi nói chuyện với Khương Viên, tay Khương Viên còn trên vai Hạ Băng Khuynh, mặt đẹp liền rụ xuống. Khương Viên sao cô còn ở đây? Bà đây mệt rồi, ở chỗ anh uống tí rượu, cùng tiểu bảo bối nói chuyện thì thế nào? Có chút phong độ của người nổi tiếng hay ca, Khương Viên lười biếng lắc ly rượu đỏ. Thả ly xuống, lập tức rời khỏi cho tôi. Đờ Si, Đờ Si, Đờ Si, tôi đi còn ca Đờ Si sao? Cách chương.